Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, Long Tức Chi Uy. Có điều không sao cả. Coi như ngươi tránh thoát thì thế nào đâu. Ta cái này một đầu cự long. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đối phó. Liễu Thư Hằng sau khi nói xong, mũi chân của hắn tại trên lôi đài mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hắn liền trực tiếp bay đến bãi thai biên giới. Sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng hướng về không trung nhất chỉ. Cái kia một đầu cự long trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ gầm thét mà đi. Giống, lúc này, cự long trực tiếp hướng về Bạch Vũ quét tới. Đầu này cự long công kích vô cùng đơn giản, nhưng lại là mang theo một loại cuồng bạo. Lúc này nó cự long chi đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ quét tới. Một kích này còn không có đập đến Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ cũng cảm giác được một luồng kình phong đánh tới. Bạch Vũ biết, cường đại nhất phòng thủ kỳ thật cũng là tiến công. Cho nên ngay tại cự long chi đuôi hướng về hắn quét tới thời điểm, Bạch Vũ bắn một phát quét ra đi. Một thương này cơ hồ là Bạch Vũ toàn bộ lực lượng thể hiện. Thậm chí cũng là hắn trọng lực thần tác, đều bị hắn cấp vận dụng đến hắn năm địa thần thương phía trên. 40 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt này, liền bị hắn phát vung tới cực hạn. Oanh, trong nháy mắt cái này hai đánh thì đan vào với nhau. Tiếp lấy Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn liền trực tiếp bị đập bay ra. Bất quá lần này, Bạch Vũ cũng không có chật vật bị đánh vào hộ cháo phía trên. Thân thể của hắn còn trên không trung bay ngược. Hắn liền trực tiếp cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút bản sự. Lúc này, cự long bỗng nhiên ở giữa, cũng cảm giác được cái đuôi của mình lại có loại run lên cảm giác. Cũng chính là Bạch Vũ vừa mới một kích kia, so lực lượng của hắn thiếu không có bao nhiêu. Thần vương tứ trọng cảnh hệ sức mạnh võ giả lực lượng là 46 triệu cân, mà đầu này cự long là thần vương tứ trọng cảnh thực lực. Lực lượng của hắn tự nhiên cũng là 46 triệu cân, mà Bạch Vũ lực lượng đã đạt đến 40 triệu cân. Cho nên lực lượng của hai người chênh lệch xác thực không tính là lớn. Có điều, người đồng dạng muốn tử tại bản vương dưới vuốt. Sau khi nói xong, cái này một đầu cự long trong nháy mắt thì gào lên. Sau đó ngay tại nó gào thét đồng thời, bỗng nhiên ở giữa, hắn đầu rồng to lớn thì giơ lên. Lúc này, hắn miệng rồng trong nháy mắt mở ra. Ngay tại hắn miệng rồng mở ra thời điểm, một đạo cự đại hỏa diễm từ trong miệng hắn truyền ra. Trong miệng của hắn phát ra đỏ bừng quang mang. Uống. Lúc này đầu này cự long hung hăng phun một cái, đột nhiên cũng là một đạo cự đại long tức hướng về Bạch Vũ tập kích mà đến. Đạo này long tức, cho dù là lấy Bạch Vũ cách nhau khoảng cách rất xa, Bạch Vũ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác truyền đến. Trốn. Một kích này, Bạch Vũ cảm thấy một loại tử vong vị đạo. Nếu như hắn chính diện tiếp đạo này long tức, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là long tức cũng là cự long tất phải giết kỹ, mà lại đầu này cự long thực lực thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh, mà Bạch Vũ thực lực chỉ có thần vương nhị trọng cảnh. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Quang chi thần tác, lúc này Bạch Vũ dưới chân trực tiếp tràn ngập một tầng bạch quang. Thế mà phía trên long tức dường như có một loại uy thế lớn lao đồng dạng. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này hắn cũng cảm thấy linh lực của mình lại có loại vận chuyển mất linh cảm giác. Hỗn độn chi quang, sau đó trên người hắn trong nháy mắt thì nhảy lên một đạo thuộc về hỗn độn quang mang đến. Làm đạo ánh sáng này mang xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được cái kia một cỗ uy áp biến mất không thấy. Đây là cái gì lực lượng? Cự long lúc này vậy mà theo Bạch Vũ trên người để lộ ra lực lượng. Cảm thấy một loại rất cảm giác không thoải mái đến. Loại cảm giác này làm cho hắn phảng phất là đối mặt với càng cao cấp hơn sinh linh đồng dạng cảm giác. Nó toàn bộ long đều biến đến có chút nôn nóng bất an. Oanh, mà liền tại Bạch Vũ vừa rời đi vị trí kia thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cũng là một đạo long tức hướng về Bạch Vũ vừa mới vị trí đập tới, sau đó cũng là một đạo dư âm hướng về Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được toàn bộ phía sau lưng có một loại đau rát đau cảm giác truyền đến. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ thở nhẹ, lập tức một đạo lục ánh sáng yếu ớt theo trên lưng của hắn vọt lên. Thế mà, Bạch Vũ cái kia một mực không có gì bất lợi trị liệu chi thuật. Ở thời điểm này, vậy mà mất hiệu lực. Cái này khiến Bạch Vũ sắc mặt vô cùng khó coi. Thứ đau này cảm giác, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến hắn chỉnh thể thực lực phát huy. Nếu như hắn còn chưa thể trị liệu thương thế như vậy, cục diện sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Giống, cự long rít lên một tiếng. Sau đó hắn lần nữa một đuôi hướng về Bạch Vũ quét tới. Hiện tại Bạch Vũ bị thương, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm. Nhanh như vậy, Bạch Vũ vừa đứng vững. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, cự long cái đuôi lớn thì quét tới. Bạch Vũ vốn là thụ nhất kích, còn không có thở ra hơi. Hiện đang đối mặt cự long một kích này, hắn đành phải phản xạ có điều kiện tướng ngũ được thần thương hoành tại trước người của mình. Lập tức Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu liền trực tiếp đi ra. Sau đó cả người hắn liền bị một cỗ cự lực cấp quét ra ngoài. Lúc này, hắn cảm giác được toàn thân của mình xương cốt đều phảng phất muốn gãy mất đồng dạng. Hắn lúc này trực tiếp bị quét trên mặt đất. Hắn dường như cảm giác được chính mình muốn đứng lên đều vô cùng khó khăn đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, ngươi đi. Cự long đều là cao ngạo động vật. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, phảng phất tại đối đãi một cái đồng dạng. Lập tức hắn lại là một đạo long tức phun ra. Đạo này long tức, so với vừa mới cái kia một đạo, tiểu vô số lần, uy lực cũng yếu vô số lần. Hiển nhiên, cự long muốn thật phát một đạo uy lực to lớn long tức, đối chính nó hao tổn cũng là phi thường không nhỏ. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là đang chơi lông bắt chuột trò chơi mà thôi. Ngay tại đạo này long tức hướng về Bạch Vũ đánh tới thời điểm, Bạch Vũ trong thân thể dường như giống như là bỗng dưng thêm ra đến một cỗ khí lực đồng dạng. Lúc này tay của hắn hướng trên mặt đất hung hăng vỗ. Cả người hắn liền trực tiếp đằng không mà lên. Mượn nhờ cái này một bay lên không trung chi lực, cả người hắn thì thẳng đến cự lực mà đi. Y dài, cho dù là cự long cũng có chút ngoài ý muốn. Còn bên cạnh Liễu Thư Hằng, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra Bạch Vũ mới vừa rồi bị một kích kia đánh đến nặng như vậy, liền xương cốt đều dường như muốn tan rã, hiện tại cần phải không đứng dậy được mới đúng. Không nghĩ tới, Bạch Vũ tại trong tuyệt vọng, vậy mà bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng đi ra. Hắc hắc, bất quá dạng này mới có một chút ý tứ. Liễu Thư Hằng nhìn lấy Bạch Vũ, khóe môi của hắn, một vệt nụ cười tới. Sau đó đạo thứ hai long tức cũng hướng về Bạch Vũ tập kích mà đến. Sau đó Bạch Vũ trên không trung một bên thân, liền trực tiếp đem đạo này long tức cấp tránh khỏi. Hiện tại long tức uy lực quá nhỏ, cho nên cái này long tức đối với Bạch Vũ một cái lực sát thương cùng áp bách lực cũng không mạnh. Bạch Vũ nương tựa theo thân pháp của mình, hoàn toàn có thể đem này tránh thoát đi. Lúc này, Bạch Vũ nhanh chóng hướng về cự long tới gần. Hắn đây là muốn thiêu thân lao vào lửa sao? Liễu Thư Hằng thú vị nhìn lấy Bạch Vũ. Vừa cự long đều có thể một đuôi đem Bạch Vũ quét bay, mà bây giờ Bạch Vũ lại muốn chủ động tới gần cự long. Đây không phải cấp cự long một cái khác cơ hội, để cự long lại quét Bạch Vũ sao? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.